Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 632, chương 631 kịch chiến. Ba chít chít ba chít chít ba chít chít. Tại làm người thấy ghê răng rạn nứt âm thanh bên trong. Magnus nhà xưởng trước, bát ngát đất trống liền giống như pha lê một dạng đứt thành từng khúc lấy. Nhường vết nứt giống như mạc nhện tản ra. Mặt đất liền tại trạng huống như vậy hạ không ngừng sụp đổ. Khiến cho đá vụn bay lượn, cát bụi nổi lên bốn phía. Liền ở chung quanh học sinh tại một mảnh kêu rên. Rên rỉ bên trong lâm vào bối rối lúc. Một con ba chân kim ô theo cát bụi bên trong bay lượn mà ra. Đi vào giữa không trung về sau hóa thành người khoác đen nhánh áo khoác thiếu niên. Một bên vung vãi lóa mắt hỏa phấn, một bên chậm rãi hướng sụp đổ khu vực biên giới rơi đi. Cùng lúc đó, tại một cái khác khu vực biên giới bên trên, không gian đột nhiên gợn sóng mà lên, nhường Magnus cùng Kamakiri, Tamamushi, Mitsubachi, Himegumo chờ các thiếu nữ lần lượt xuất hiện. Hiển nhiên, tại trong lúc nguy cấp, Kamakiri sử dụng chính mình ma thuật, đem Magnus cùng với còn lại tỉ muội cơ cùng một chỗ rời đi, tránh khỏi bị xung kích cho ảnh hưởng đến. Nhưng mà, bận tâm Magnus Kamakiri liền chưa kịp đối lửa rủ xuống cùng Kazaru thân xuất viện thủ, khiến cho đến cái kia hai thiếu nữ bị tạc bay. Thế nhưng, hai thiếu nữ cũng không có trở ngại, đang kinh người sóng xung kích bên trong. Hotaru đem lượn lờ tại quanh người gió nóng toàn bộ tụ tập tại trước người của mình. Đỡ được đột kích lực lượng, Kazaru thì dứt khoát bỏ dài búa, duỗi ra hai tay của mình, đúng là gọi ra một vòng gợn sóng, đem tất cả trùng kích đều cho hấp thu. Hội tụ, Rama cực kỳ thấy rõ ràng điểm này. Yaha, ngay sau đó, Rama đối với mình automaton gọi lên tiếng. Nhường phía dưới còn tại bừa bãi tàn phá cát bụi bên trong, một bóng người như lợi mũi tên hướng lên chân trời. Cơ hồ là trong cùng một lúc bên trong, Kazaru còn trở về, Magnus lạnh lùng hạ lệnh, oanh, bị Kazaru cho hấp thu. Hội tụ trùng kích liền tựa như một đạo tia chớp một dạng, đột nhiên bị hắn phóng thích ra ngoài, đánh phía trước. Trong chốc lát, bạo động cát bụi bị thổi bay, bừa bãi tàn phá đá vụn bị nghiền nát, liền sụp đổ bên trong mặt đất đều giống bị sinh sinh cày qua một dạng. Ầm ầm mẫm nát, nhấc lên một trận nổ tung cùng khí bạo, mãi đến vừa mới thôi đều còn tại kéo dài phá hư bị càng đáng sợ phá hư cứ như vậy cho trấn áp. Nếu là Yaya không có thả người vọt lên, cái kia một kích này nhất định sẽ từ nàng toàn bộ tiếp nhận. Chỉ là, coi là như thế liền trốn được sao? Magnus ngẩng đầu, nhìn chăm chú hướng giữa không trung. Đuổi theo, Magnus liền lạnh giọng rơi xuống chỉ thị. Nhường Kamakiri tại chỗ biến mất. Liền xe lửa cùng Kazaru đều cùng một chỗ biến mất không thấy gì nữa. Tiếp theo trong nháy mắt, ba thiếu nữ đồng thời xuất hiện tại vọt lên trên trời Yaya trước mặt. Phân biệt giơ chủy thủ lên. Lưỡi hái cùng dài búa, đối Yaya mãnh công mà đi. Yaya kịp thời sinh ra phản ứng, không có chút do dự nào, tăng lên ma lực của mình đồng thời, không cam lòng yếu thế nghênh đón tiếp lấy. Sau đó liền là một trận kịch chiến, mặc dù nguyên lý khác biệt, nhưng Yaya cùng Hotaru đồng dạng đều là cận chiến loại hình automaton. Hai bên vừa gặp bên trên, lập tức một cái vung vẩy nắm đấm, một cái vung vẩy vũ khí, không ngừng đụng vào nhau, kích thích một mảnh giao kích tiếng cùng đầy trời hỏa phong. Kéo dài không ngừng, dưới tình huống như vậy, Kamakiri chẳng những dùng lưỡi hái nhấc lên một mảnh chạm ánh sáng, công hướng Yaya, còn giống như quỷ mị không ngừng biến hóa tự thân vị trí. Tại không gian gợn sóng bên trong xuất quỷ nhập thần, nhường lưỡi hái liên tiếp rơi vào Yaya trên thân, kích thích một trận đốm lửa nhỏ. K Kazuru liền càng đơn giản hơn, hoàn toàn không để ý tự thân an nguy, giống như điên cuồng công kích tới Yaya. Phảng phất tại nói cho đối thủ, không cần lưỡng lự, cứ việc công kích mình không quan hệ một dạng, dài búa đồng dạng bổ đến Yaya, làn da tia lửa tung tóe. Như không phải là bởi vì Yaya, Herculean Strength, lực phòng ngự kinh người, mặc kệ là dao găm, lưỡi hái vẫn là dài búa công kích đều không làm gì được nàng. Vậy cái này sẽ, Yaya là có nếm mùi đau khổ. Nhìn xem một màn này, Rama đôi mắt hơi hơi hiện động mà lên. Đối với Hotaru, Kamakiri cùng với Kazuru Magic Circuit, Rama đã nhiều ít đoán ra được. Hotaru Magic Circuit mỗi lần khởi động đều có thể dẫn tới phát nhiệt hiện tượng. Cùng lúc đó thân thể năng lực hội thu hoạch được chắc tuyệt tăng lên, khiến cho phát huy ra kinh người năng lực cận chiến. Như vậy, Hotaru mạch kín hẳn là có thể để tăng lên thân thể năng lực ma thuật. Phát nhiệt hiện tượng chỉ là ma thuật vận hành một loại khác hiện tượng. Nếu không Hotaru đại khái có thể sử dụng hỏa chi loại công kích, không cần cận chiến. Cho nên, nếu như Rama không có đoán sai, Hotaru Magic Circuit hẳn là áp lực, tên như ý nghĩa, cái kia chính là có thể dùng tới khống chế áp lực Magic Circuit. Thông qua đối áp lực khống chế, Hotaru có khả năng thu hoạch được cực mạnh tiến lên lực. Trong nháy mắt lực bộc phát cùng với thực chất vật lý cường độ. Phát nhiệt hiện tượng đồng dạng cũng là bởi vì đem áp lực tăng lên tới cao nhất dẫn đến cao áp sinh ra quan hệ, cái này là Hotaru ma thuật chân diện mục. 2 năm trước, tại nhà Akabani thời điểm, Rama còn không thể nhìn ra, nhưng vốn có tâm nhãn, hiện tại, Rama dễ như trở bàn tay liền nhòm ngó đến áp lực chập trùng hiện tượng. Cho nên lập tức liền đem nó khám phá, mà Kamakiri Magic Circuit sớm đã tại lúc trước liền bị Rama nhìn ra. Chính là cực kỳ độ khó cao ma thuật, cũng không phải là chỉ cần có Magic Circuit liền có thể phát động loại hình dịch chuyển không gian. Mượn từ này ma thuật, Kamakiri có khả năng tự do tiến hành thuấn gian di động, thậm chí có thể làm cho người khác tiến hành thuấn gian di động, tạo thành uy hiếp có thể nghĩ. Đến mức Kazuru, người này ngẫu Magic Circuit Rama đồng dạng có suy đoán. Còn nhớ kỹ, lúc trước, tại nhà Akabani trong biển lửa, Yaya em hết lực lượng toàn thân nhất kích rơi vào Kazuru trên thân. Kết quả chẳng những không có thương tới Kazuru, ngược lại hóa thành thuần túy trùng kích bị bắn ngược trở về, khiến cho đến đêm đêm đã nhận lấy thương tổn cực lớn, trực tiếp bị đánh tan. Bởi vậy, nếu như Rama suy đoán không sai, Kazuru mạch kín chỉ sợ sẽ là có thể đem lực lượng của đối thủ cho tiếp nhận xuống tới, cũng dùng trùng kích hình thức đem thả trả về ma thuật. Trùng kích phản chiếu, vậy đơn giản liền là phạm quy ma thuật. Vô luận đối thủ làm như thế nào công kích, đều sẽ bị Kazuru cho tiếp nhận, hấp thu, hội tụ, cuối cùng hóa thành thuần túy trùng kích thả ra ngoài, toàn diện trả về cho đối thủ. Dạng này Magic Circuit đơn giản có thể xưng khó giải. Rama cũng xưa nay không từng nghe nói qua ai đo có dạng này Magic Circuit. Kết quả, mặc kệ là thao túng áp lực, thao túng không gian vẫn là thao túng trùng kích, đều là cực kỳ độ khó cao ma thuật. Này chút ma thuật, coi như có thể vận chuyển tại Automaton trên thân, Puppeteer có thể hay không đem sử dụng đến đều còn không biết. Càng đừng đề cập là như ý tiến hành sử dụng, có thể Magnus lại là hoàn mỹ không một tì vết sử dụng này chút ma thuật. Viên mãn tự nhiên điều khiển vận chuyển này chút ma thuật Automaton. Vẫn là 3 bộ đồng thời cùng lúc, cùng Yaya kịch liệt triển khai công thủ. Đây cũng không phải là thật đơn giản kỹ thuật cao siêu liền có thể giải thích rõ ràng vấn đề. Thì ra là thế, Rama liền thì thào lên tiếng. Người cũng cùng ta đứng tại đồng dạng trên độ cao sao? Ngoặc kép. tâm nhãn, ma thuật sư cao giai nhất bậc thang. Sau cùng giai đoạn, lớn nhất áo nghĩa, chỉ có kỹ thuật này, mới có thể hoàn mỹ thao túng ba cái yêu cầu cực kỳ cao độ ma thuật. Nhớ ngày đó, Aebani ten dần thế nhưng là còn không có đi đến cảnh giới này. Dù cho xuất động Hotaru, Kamakiri cực Kazuru, đó cũng là điểm giai đoạn sử dụng. Cuối cùng còn vận dụng Hồng Dược Trận, mới vừa thành công chi phối ở ba bộ đo lực lượng. Hiện tại, dù cho không dựa vào Hồng Dược Trận, Ma Lực Đường, Magnus đều có thể tự nhiên sử dụng này ba bộ đo. Cho nên, Rama kết luận, Magnus đồng dạng đã đạt đến tâm nhãn, cao độ, đứng tại ma thuật sư đỉnh cao nhất bên trên. Chỉ là, đồng dạng kỹ thuật cũng là có phân chia cao thấp đó à. Rama chậm rãi nhắm mắt lại, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.